một đạo quang mang màu vàng xuất hiện, chém vào chỗ trước đó Sở Mộ đang đứng. Thanh âm vang vọng, mặt đất bị xé mở, kiếm quang chui vào mặt đất, phong mang dọa người. Đó là một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm. Sở Mộ xuất hiện ở phía xa, bay lên trên không trung. Tay giơ kiếm lên cao, chém ra một kiếm xé rách không trung. Người ra tay đánh lén Sở Mộ chính là Hắc Y Nhân ở trong phòng đấu giá trước đó. Hắn nắm lấy cơ hội Sở Mộ chém giết năm Hắc Y Nhân, muốn một kiếm chém ai giết Sở Mộ. May mà cảm giác của Sở Mộ nhanh nhẹn, nhanh chóng thi triển thân pháp, kiếm kỹ né tránh, lại nhanh chóng phản kích lại đối phương. Hắc Y Nhân kia giống như không có sức nặng, tự như u linh phiêu đãng trên không trung. Thân thể dưới một chiêu này của Sở Mộ tiêu tán, hóa thành từng đạo hư ảnh nổ tung, bắn về bốn phương tám hướng. Một kiếm kia của Sở Mộ khiến cho hắn bị thương. Nếu tiếp tục đối chiến chỉ sợ sẽ bị Sở Mộ giết chết. Điểm này là chỗ hắn không ngờ nhất, hắn không ngờ thực lực Sở Mộ lại mạnh như vậy. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Mộ âm thầm cười lạnh một tiếng, mặc niệm khẩu quyết, thi triển ngự kiếm thuật, vô hồi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vòng xuống chân, nâng Sở Mộ lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ngự kiếm thuật. Trong đám người vây xem phía dưới, thanh niên bất cần đời kia giật mình, tiếp đó có chút vui vẻ, dường như đã hiểu rõ thân phận của Sở Mộ. Tốc độ của Hắc Y Nhân cực nhanh, dường như đang sử dụng một loại bí pháp nào đó. Bởi vậy hắn mới có thể phi hành trong thời gian ngắn. Sở Mộ chỉ có thể theo đuôi đối phương. Bởi vì hắn biết rõ, bí pháp không có cách nào thi triển trong thời gian dài được. Tuy rằng ngự kiếm thuật cũng không có cách nào thi triển trong thời gian dài. Nhưng đây không phải là bí pháp, dùng thực lực trước mắt của Sở Mộ hoàn toàn có thể chống đỡ một giờ. Bí pháp của Hắc Y Nhân này có thể chống đỡ được một giờ sao? Không có khả năng, không có bí pháp nào có thể liên tục bộc phát được một giờ. Coi như là có, đối phương nhất định không có cách nào chống đỡ được thời gian dài như vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Quả nhiên, không bao lâu sau, đạo thân ảnh màu đen phía trước nhoáng lên một cái. Tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Trong lòng Hắc Y Nhân này cũng tức giận mắng, giận dữ không thôi. Hắn rất muốn dừng lại, quay người chém giết với Sở Mộ một hồi. Đáng tiếc, hắn biết rõ, một khi hắn dừng lại, thứ chờ đợi hắn là tử vong chính thức. Không có người nào muốn chết, ít nhất cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng toàn lực chạy trốn. Một khi đào thoát được, sau đó mới có thể nghĩ được tới chuyện trả thù. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ người hắn trêu vào lại là đệ tử Phi Thiên Các, tiêu chí ngự kiếm thuật hết sức rõ ràng. Bí pháp đã tới giới hạn, thân thể Hắc Y Nhân này nhoáng lên một cái, không nhịn được mà rơi xuống dưới. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực ổn định thân thể của mình mà thôi. Kiếm quang xuất hiện, nhanh chóng chém xuống phía dưới. Tập trung vào người Hắc Y Nhân ở phía xa kia. Dừng tay. Hắc Y Nhân kia chật vật đứng vững, có chút suy yếu hô. Thủ pháp luyện đan kia ta không muốn nữa, giữa chúng ta dừng ở đây. Sở Mộ thản nhiên cười. Nói thật cho ngươi biết. Ta là người Hắc Ngục, tuy rằng Phi Thiên Các cường đại, nhưng mà Hắc Ngục chúng ta cũng không phải là ân chay. Ngươi giết ta sẽ bị Hắc Ngục trả thù. Hắc Y Nhân này còn nói thêm. Hắc Ngục. Thế lực này Sở Mộ chưa từng nghe qua. Bất quá coi như là một trong năm thế lực lớn còn lại, một khi dám hạ sát thủ với hắn, Sở Mộ hắn nhất định sẽ không buông tha cho đối phương. Huống chi là một thế lực lai lịch không rõ như Hắc Ngục. Không nói hai lời, vô hồi kiếm dưới tay của Sở Mộ lại phun ra nuốt vào một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt kiếm quang dùng tốc độ siêu việt cực hạn bắn về phía Hắc Y Nhân kia. Đáng chết! Miệng tức giận mắng một tiếng, Hắc Y Nhân miễn cưỡng bộc phát, thân thể nhoáng lên một cái, có vô số ảo ảnh xuất hiện, bị kiếm quang của Sở Mộ đánh trúng rồi nổ tan. Từng đạo hư ảnh màu đen phóng ra bốn phương tám hướng. Trong tích tắc đã tụ họp ở vị trí cách đó vài trăm trượng, hóa thành một đạo quang mang màu đen, nhanh chóng rời đi. Sở Mộ liếc mắt đã nhìn ra, Hắc Y Nhân này đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó đối phương thi triển bí pháp đã trúng kiếm kỹ của hắn bị thương. lại thi triển bí pháp chạy trốn. Hiện tại bị một kiếm ngự kiếm thuật của hắn đánh trúng, tuy rằng thi triển bí pháp tránh đi, nhưng mà lại bị thương nặng hơn, là nỏ mạnh hết đà. Thân thể bắn về phía trước, đuổi theo hắc y nhân. Một ngón tay trái tạo thành cây em chỉ, kiếm quang lần nữa bắn ra. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó 200 trượng, đánh trúng hắc y nhân kia. Lần này đối phương rốt cuộc không có cách nào thi triển bí pháp được nữa. Bị một kiếm từ lưng xuyên thủng trái tim. Kiếm khí đáng sợ cắn nát trái tim. Thân thể hắc y nhân bởi vì quán tính mà bổ nhào về phía trước chừng 10 trượng, trực tiếp mất mạng. Sở Mộ xuất hiện bên cạnh thi thể hắc y nhân, dùng kiếm kéo khăn che mạng của đối phương lên. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Hắc ngục. Sở Mộ trầm ngâm nói một lần. Cái tên của tổ chức này quả thực hắn chưa từng nghe qua. Bất quá cũng rất là bình thường. Hắn tới Tây Hổ Đại Vực, Thiên Hổ Thành này cũng không được bao lâu thì trở thành đệ tử của Phi Thiên Các. Sau khi trở thành đệ tử của Phi Thiên Các thì lại luôn ở trong Phi Thiên Các tu luyện, cho tới bây giờ mới ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Vứt bỏ suy nghĩ này trong đầu, Sở Mộ dùng kiếm lấy giới chỉ không gian của đối phương, lực lượng thần niệm trực tiếp thẩm thấu vào bên trong, kiểm tra một phen. Bên trong có một ít nguyên tinh thượng phẩm, nguyên tinh trung phẩm cùng với một ít đan dược, một ít dược liệu, một ít kim loại. Bỗng nhiên, Sở Mộ vui vẻ. Bởi vì không ngờ hắn lại tìm được hai gốc dược liệu mà hắn đang cần ở trong gốc giới chỉ không gian của hắc y nhân. Mặc dù nói luyện chế đan dược đẳng cấp càng cao, số dược liệu cần phối hợp càng nhiều. Nhưng mà vẫn luôn có ngoại lệ. Luyện chế đại diễn đan chỉ có 6 loại dược liệu. Loại quan trọng nhất có tên là thiên khương, loại quan trọng thứ hai gọi là địa căn, có vẻ giống như thiên địa giao hòa vậy. 4 loại khác thì hoàn toàn dùng để phụ trợ thiên khương và địa căn. Nhưng cho dù là vậy, mỗi một loại đều vô cùng trân quý. Vốn Sở Mộ chỉ có thiên khương, hiện tại hắn lại tìm thấy 2 loại, lúc này chỉ còn thiếu 3 loại nữa là đủ. Lúc này lại có thủ pháp luyện đan của đại tông sư cấp, Sở Mộ chỉ cần tốn một chút thời gian, tiếp nhận trí nhớ, sắp xếp, lĩnh ngộ. Đồng thời lại luyện chế một phen, thuần thục với bộ thủ pháp luyện đan thiên dương cửu biến này, lại đề thăng thuật luyện đan lên cấp đại tông sư. Sau khi củng bố một phen, lại tìm đủ dược liệu là có thể lập tức luyện chế đại diễn đan. Về phần chuyện tạo hóa thiên thai, trên thực tế không ai biết tạo hóa thiên thai sẽ xuất hiện khi nào. Nói là 100 năm một lần, đây chỉ là một con số ảo. Thường thường là 98 năm hoặc là 99 năm. Có khi là tròn 100 năm, có lúc thì là 101 năm, hoặc là 102. Nói ngắn gọn, đều quanh quẩn ở trong 100 năm, dao động từ 1 tới 2 năm. Một khi tạo hóa thiên thai mở ra, tạo hóa bí lệnh sẽ có phản ứng. Tìm một ngọn núi, mở ra một tòa động phủ tạm thời. Sau khi bố trí tầng tầng lớp lớp phong cấm xuống, Sở Mộ tiến vào bên trong, lấy ra ký ức kết tinh. Lực lượng thần niệm lan tràn, bao phủ ký ức kết tinh, chậm rãi thẩm thấu vào bên trong. Cảm nhận được một cổ tin tức chấn động. Sở Mộ biết rõ, đoạn tin tức này đúng là nội dung thủ pháp thiên dương cửu biến của đại tông sư cấp. Hắn có thể lựa chọn tiếp nhận đoạn tin tức này. Nếu như tiếp nhận thì khối ký ức kết tinh này sẽ coi như là vật bỏ đi. Không tiếc đắc tội người khác để đấu giá lấy khối ký ức kết tinh này. Mục đích là vì thủ pháp luyện đan trong đó. Tiếp nhận tin tức, lập tức tin tức kia thông qua lực lượng thần niệm của Sở Mộ, tiến vào trong đầu hắn. Hóa thành từng đoạn văn tự, bị hắn hấp thu. Lực lượng thần niệm của Sở Mộ vô cùng cường đại. Tin tức này tuy rằng không ít, nhưng mà còn không có cách nào tạo thành gánh nặng cho hắn. Từng đoạn văn tự, thủ pháp xuất hiện trong đầu. Dần dần bị Sở Mộ nắm giữ. Toàn bộ tin tức trong ký ức kết tinh đều tiến vào trong đầu Sở Mộ. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên. Khối ký ức kết tinh kia lúc này đã xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn trên mặt ký ức kết tinh, rồi sau đó vỡ vụn trong lòng bàn tay Sở Mộ. Thở ra một hơi, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận đọc lại tin tức trong đầu, cảm nhận biến hóa của mỗi một loại thủ pháp. Thiên dương cửu biến,